Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, tai nạn. Cái kia gọi Kudo Shinichi đến rồi. Một bộ dám thúi lại tự tin tràn đầy dáng vẻ. Rõ ràng là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nhưng làm cho người ta một loại rất tin cậy cảm giác. Nhưng có thể là bởi vì gây nên đối với nội dung vở kịch ký ức. Mizuma Suki nhìn thấy hắn thời điểm đầu càng đau Sato Miwako vừa đi vây xem Kudo Shinichi. Thừa dịp xung quanh không ai, Mizuma Suki chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu càng ngày càng thương. Thương có chút ngất, bên tai nghe Kudo Shinichi suy lý. Ký ức nơi sâu xa thủy triều một lần lại một lần vọt tới. Càng nhiều ký ức đang thức tỉnh. Nhưng hắn cảm giác mình đầu muốn nứt nếu như không phải đối với cái phòng này đặc thù cấu tạo hiểu. Khá rõ người Kudo Shinichi suy lý đạt đến cao trào là không thể nghĩ đến cái kế hoạch này. Mizuma Suki vô ý thức nhận nửa câu sau. Nhưng không có ai nghe thấy cho nên nói. Chân tướng Kudo Shinichi kinh điển một câu liền muốn xuất hiện chỉ có một cái vẫn cứ tự lẩm bẩm. Đầu thật giống thật sự muốn nứt ra rồi. Mizuma Suki ý thức có một ít mơ hồ, a, đùng đùng đùng mọi người tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay. Nhấn chìm kêu đau đớn thanh làm suy lý kết thúc. Sato Miwako tìm tới Mizuma Suki thời điểm. Hắn đã khôi phục tỉnh táo. Mồ hôi đầm đìa Mizuma Suki dáng vẻ đem nàng sợ hết hồn. Nàng nâng dậy hắn, hỏi, Suki sao cun ngươi bệnh nặng như vậy? Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Mizuma Suki lắc đầu một cái, từ chối nàng hảo ý. Không cần, về nhà ngủ một giấc là tốt rồi, hắn biết. Bệnh viện trị không được chính mình hiện đại y học cho rằng. Người ký ức ở chỗ thần kinh đại não nguyên thành lập. Nhưng này không cách nào giải thích xuyên qua hiện tượng dứt bỏ xuyên qua khoa học căn cứ không nói. Chuyện, hiện tại Mizuma Suki chính là chỉ có trí nhớ của kiếp trước. Nhưng đại não không có những ký ức này đối ứng thần kinh nguyên. Bình thường những ký ức này nằm ở lãng quên trạng thái còn nói được. Một khi bị điều động lên, đại não tiềm thức một bên cho rằng những ký ức này là tồn tại. Có thể hiện thực là trên thực tế cũng không có những ký ức này thần kinh nguyên. Mizuma Suki đại não lại như một cái không ngừng báo cáo số liệu sai lầm computer. Không ngừng mà thử lại. Không ngừng mà sai lầm, mà biểu hiện bên ngoài chính là đau đầu. Nếu như đại não trong lúc này xây dựng lên đối ứng thần kinh nguyên, sai lầm sẽ biến mất. Mà nếu như không thể thành lập, đương sự kiện sau khi kết thúc, đã phát sinh sự kiện biến thành hồi ức, cùng trí nhớ của kiếp trước tương lẫn lộn, cũng có thể tạm thời đình chỉ sai lầm, cũng chính là đình chỉ đau đầu an chiếu loại này suy luận. Mizuma Suki đau đầu một hồi liền có thể chuyển biến tốt lúc rời đi mới phát hiện. Bên ngoài không biết lúc nào vi đầy phóng viên. Trường thương đoạn pháo đèn flash quả thực muốn thiểm mù Mizuma Suki mắt. Trở lại trên xe, Sato Miwako còn vô cùng hưng phấn nói. Hôm nay vụ án thật biết điều. Cái kia Kudo Shinichi còn rất thông minh. Không biết lúc nào còn có thể nghe hắn suy lý cuối tuần này. Toropika Land, Mizuma Suki lại một lần tự lẩm bẩm. Đáng chết, đầu càng đau. Có biện pháp nào hay không cưỡng chế chính mình không nghĩ nữa nội dung vở kịch. Đáng tiếc hắn hết cách rồi. Chỉ cần có thể nghe được sẽ không tự chủ được địa suy nghĩ. Suy nghĩ sẽ nhớ tới nội dung vở kịch. Tiến tới gợi ra đau đầu, người nói cái gì? Cái gì cuối tuần? Toropika Land. Suki sao cun ngươi sẽ không phải muốn mời ta đi công viên trò chơi chứ? Sato Miwako nghe không hiểu. Dĩ nhiên mắt ngôi sao chờ mong trạng thái bị đau đầu làm cho ý thức mơ hồ Mizuma Suki cũng không. Quá để ý nàng mắt ngôi sao. Bởi vì chẳng muốn biện giải liền dứt khoát một chút gật đầu. Sau đó trực tiếp ngủ thiếp đi. Mãi đến tận Sato Miwako trực tiếp đem hắn đưa đến ra mới tỉnh lại Mizuma Suki đã quên Toropika. Len tiêu phí là cỡ nào cao ngày thứ hai lúc làm việc. Mizuma Suki phát hiện sắc mặt của mọi người cũng không quá được. Liền ngay cả luôn luôn rất có sức sống Sato Miwako đều giàu dĩ không vui hắn phát hiện trên bàn của. hắn bày đặt mấy phần báo chí, đầu đề toàn bộ là Kudo Shinichi. Tuy rằng chỉ là đối với tối ngày hôm qua vụ án báo đạo, nhưng mặt trên nội dung cũng làm người ta nổi nóng. Nhật Bản đài truyền hình đưa tin vẫn tính là khá là công chính, đem Kudo Shinichi ca tụng là hai giây niên đại hôm trợ giúp cảnh sát phá nghi án loại hình vân vân, mà cái khác báo chí thì lại rõ ràng nhiều lắm, đem Kudo Shinichi xưng là Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế. Văn chương cực lực viết cảnh sát là cỡ nào vô năng. Lại nhảy ra rất nhiều nợ cũ đến công kích cảnh sát, đem cảnh sát dẹt không còn gì khác. Quá đáng nhất là một nhà tên điều chưa biết tiểu báo chí, cái kia ký giả tòa soạn 8 phần 10 là không thể đẩy ra trong đám người đập Kudo Shinichi bức ảnh, mà là đem ngồi ở bên tường chính đang phạm đau đầu Mizuma Suki đánh xuống. Văn chương tiêu đề liền gọi, học sinh cấp 3 trinh thám đại hiển thần uy. Vô năng cảnh sát cố định ôm đầu khóc giống. Nhìn thấy bản này đưa tin, Mizuma Suki Shinichi dưới tự liền nguội, bình thường rất yêu thích bắt nạt Mizuma Suki tiền bối. Tanaka đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Suki sao kun, chúng ta đã nghe Sato nói rồi. Ngươi chỉ là vừa vặn vào lúc đó trùng cảm mạo đau đầu mà thôi. Đại gia không trách ngươi. Mizuma Suki trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Xua tan vừa lạnh lẽo, Megu thanh tra đi vào, cho Mizuma Suki một cái áy náy ánh mắt, giao cho hắn một tờ giấy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một câu nói cũng không nói liền đi. Mizuma Suki triển khai giấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bởi tác phong nguyên nhân, tuần tra bộ trưởng Mizuma Suki tiến hành chức vụ điều động. Từ ngay hôm đó lên chức vụ điều vì là tuần tra, mặt trên có một đống lớn đóng dấu đỏ, hầu như so với phổ thông điều lệnh nhiều gấp đôi. Sato Miwako thăng làm cảnh bộ phó, tấm kia điều lệnh Mizuma Suki cũng từng thấy. Phía trên kia đóng dấu đỏ cũng có điều là tấm này 2/3, bởi vậy có thể thấy Mizuma Suki, biếm quan, là bao nhiêu đại nhân vật nhận thức chung. PS chương này, phổ cập tri thức, bộ phận đại gia quên là tốt rồi. Chỉ do tác giả mò mẫm nhạt, kỳ thực chính ta cảm thấy rất đáng tin. Có thể có mấy cái Conan người, xuyên Việt lại là u não lại là não xuất huyết cũng là bởi vì nguyên nhân này đây. PSS liên quan với tấm kia điều lệnh, vẫn là tác giả mò mẫm nhạt. Tác giả hoàn toàn không biết Nhật Bản cảnh sát điều lệnh viết như thế nào. Đừng nói Nhật Bản, quốc nội cũng không biết. PSSS ngày sau còn có thể có càng nhiều mò mẫm nhạt. Hy vọng cho đại gia đánh dự phòng châm. Tỉ như Nhật Bản pháp luật cái kia. Ta khẳng định sẽ theo viết tay tiểu thuyết mà. Mọi người xem vui vẻ là được rồi. Hà tất tích cực đây. PSSS như có bắc lỗ thủng hoặc cái khác kiến nghị, xin mời ở khu bình luận sách lưu lại quý giá vết chân. PSSSS cái kia gấp giấy tinh người chính là ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.